vậy nên, thấy cô từ chối hết lần này đến lần khác, Dương Tầm Chiêu không còn kiềm chế được nữa. Bình thường anh là người điềm tĩnh nhất, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Hàn Nhã Thành chăm chú nhìn cuộc gọi đã bị cắt đứt, cô cau mày. Đang yên đang lành sao lại xù lông lên rồi. Xù lông, miêu tả chính xác phết. Cậu Năm Tào đứng một bên nở cụ cười vô cùng xảo trá. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh chợt lóe, cảm giác tình hình hơi sai sai, bình thường dù anh có tức giận nhưng vẫn kiềm chế được, chưa bao giờ giống như hôm nay anh bị sao vậy? Kẻ nào lại có bản lĩnh khiến anh xù lông lên thế kia? Hiện giờ anh đang bừng bừng lửa giận thế kia, cô mà qua đó chẳng phải là bia đỡ đạn sao? Cô đâu có ngu. Hàn Nhã Thanh vốn rất bài xích những chuyện thế này, lúc này cô càng không muốn đi, nhưng không đi thì lại không được. Hàn Nhã Thanh nhấc túi xách lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bước chân vô cùng nhanh nhẹn. Sao em lại cảm thấy dáng vẻ này của chị ba không phải đến tìm anh ba mà giống như đang chạy trốn thế nhỉ? Tịch Xuyên đứng một bên xem trò vui, không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa. Thực ra, mọi người ở đây đều là những người thông minh, tất cả đều nhìn ra được ý đồ của Hàn Nhã Thanh. Dương Tầm Chiêu tất nhiên cũng vậy. Cậu đi đón cô ấy đến đây, Dương Tầm Chiêu lạnh lùng dặn dò thư ký Lưu. Anh đã sớm đoán ra được người phụ nữ này sẽ không nghe lời, chắc chắn là sẽ bỏ chạy. Đến lúc này rồi mà cô còn dám chạy, to gan thật. Vâng, thư ký Lưu đã sớm bị dọa đến độ không dám thở mạnh, nghe thấy tổng giám đốc nhà mình nói vậy liền vội vàng lao ra ngoài. Cậu không muốn để cô ấy biết vừa rồi bọn Góc Chuyện Audio.com mình đều nhìn thấy hết đúng không? Đường Lăng nhìn Dương Tầm Chiêu, trên mặt nở nụ cười thâm thúy. Ánh mắt Dương Tầm Chiêu chợt lóe, nhưng cũng không nói gì. Để em sắp xếp cho cậu. Năm Tào lập tức phản ứng lại, vội vàng đi sắp xếp lại mọi chuyện. Trước đó trong phòng chỉ có vài người bọn họ, lúc này cậu Năm Tào liền gọi thêm vài người nữa đến uống rượu cùng. Sau đó liền ngồi đợi Hàn Nhã Thanh đến. Cách Chương.